Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Quay mặt đi chỗ khác, trong lồng ngực trái tim thì đập thình thịch như là đang muốn vỡ tung ra. Hai người cứ đứng với cái trạng thái như vậy cho đến gần 10 phút, Linh Đan mới từ từ quay lại nói nhỏ. Em đồng ý. Chí Như bắt được vàng, ôm chầm lấy Linh Đan mà nhấc bổng lên, miệng thì liên tục hét lớn. Vậy là tôi có người yêu rồi, khiến cho Linh Đan cảm thấy đỏ cả mặt. Được một lúc thì hắn đeo chiếc nhẫn vàng vào tay của cô, cũng đã nhanh chóng đặt lên môi của Linh Đan một nụ hôn nhẹ. Vậy là cả hai chính thức đến với nhau, theo cái cách chớp nhoáng, bất ngờ như vậy đấy. Những ngày sau, Linh Đan sống như là đang ở trong giấc mơ vậy. Khi lúc nào cũng đã được Chí đưa đi, đón về. Sáng thì Chí dậy sớm sang đón cô đi làm, chiều thì hắn chở cô về. Có những ngày rảnh rỗi cả hai còn đi chơi, dạo phố, ăn kem, nhìn quả thực là rất đỗi hạnh phúc. Cho tới một ngày kia, lúc đó là buổi đêm, Linh Đan đang ngủ ở trong phòng thì có tiếng gõ cửa dồn dập. Cô chạy ra xem sao thì đã thấy Chí, hắn thì đang say lướt khướt đi vào, mùi rượu thì nồng nặc, lan ra khắp cả căn phòng. Linh Đan lúc này thì giật mình, còn chưa kịp làm gì thì Chí đã nằm lên trên giường kéo cô xuống. Linh Đan cố gắng vùng vẫy nhưng mà vô ích. Trong cơn say, đã đi quá giới hạn của bản thân, cướp mất đời con gái của cô sinh viên vẫn còn đang rất trẻ kia. Sáng sớm ngày hôm sau khi Chí đã tỉnh dậy, thấy mình ở trong phòng của Linh Đan thì hiểu ra mọi chuyện. Hắn xin lỗi, nhưng đáp lại chỉ là những giọt lệ lăn trên má như những viên hải châu vỡ ra thành từng mảnh. Cả ngày hôm đó, Linh Đan chỉ ngồi ôm mặt khóc nức nở, còn Chí thì quỳ gối bên cạnh mà xin lỗi. Cho đến tối, Chí lúc này thì cũng mới đứng dậy nói, anh sẽ có trách nhiệm với cả con chúng ta. Em yên tâm, anh không phải là loại người quất ngựa truy phong đâu. Linh Đan lúc đầu thì im lặng, nhưng sau đó ngẩng đầu lên nói trong cái giọng nghẹn ngào. Thôi thì mọi chuyện đã thế này rồi, chúng ta cưới nhau đi anh. Chí đắn đo một lúc rồi cũng gật đầu sau đó rời đi. Thời gian cứ thấm thoát trôi qua, cái thai trong bụng của Linh Đan cũng đã ngày một lớn dần. Nhiều lần cô đã đả động với cả Chí về cái chuyện làm đám cưới, nhưng hắn chỉ nói là đang tính. Rồi cho đến một ngày, hôm đó Chí tới quán của ông Trung vào lúc trời đã khuya. Vừa ngồi xuống bàn, ông Trung đã nói, sao, đã có thai rồi à? Có rồi. Để lớn hơn một chút nữa thì ra tay cũng chưa muộn. Làm cho khéo vào đấy, để phát hiện là chết cả lút. Rồi ông Trung đã lấy ra một bọc tiền toàn tờ 500 ngàn đưa cho Chí. Chí nhân tiện thì cũng cười khanh khách, cũng lên xe rồi phóng đi. Ông Trung ngồi im nhìn ra ngoài đường một chợt, rồi chốc chốc lại ngước mắt lên nhìn đồng hồ. Được một lúc lâu thì có tiếng còi xe bấm inh ỏi. Ông Trung chạy ra hồ hởi nói, cuối cùng cũng đã tới rồi, tôi đợi các ông lâu lắm rồi đấy. Bước xuống xe là hai gã đàn ông mặc đồ đen, khệ nệ vác theo hai cái bao tải lớn. Ông Trung cùng với cả họ tiến vào trong nhà bếp ở đằng sau. Miệng của ông ta thì liên tục cười tùm, mắt thì dán chặt vào hai cái bao tải kia như là đang nhìn một cái gì đó với vẻ chăm chú lắm. Khi cánh cửa của nhà bếp vừa được bật mở thì một mùi tanh nồng đã tràn ra bên ngoài. Ở bên trong thì chi chít những vết máu khô bám khắp đầy tường. Dưới sàn nhà còn có một vài mảnh thịt vụn đang được lũ chuột nhắt tha vào trong bóng tối. Một người đàn ông đã nói, đây là hàng mà ông chủ giao cho ông. Tiền thì chắc chắn là đã thanh toán đủ rồi, có đúng không? Mà này, tháng sau tôi không có lấy hàng đâu đấy nhá, mà có cái bán lại cho các ông đấy. Tôi gọi các ông đến là đến lấy ngay, nghe rõ chưa? Người đàn ông bận đồ đen gật đầu, rồi cả hai được ông Trung đưa cho một sấp tiền giày cộp, sau đó thì lặng lẽ rời đi. Ông Trung khép cánh cửa lại, từ từ tiến tới trong hai bao tải. Ông đưa tay gỡ phăng mớ dây buộc, bên trong bao tải như có thứ gì đó đang động đậy. Ông Trung lấy một con dao cắt phăng miệng bao tải ra, và từ từ lộ ra ở trong đó là một cô gái khoảng 20 tuổi, thân hình thì trần truồng, bị bịt miệng bằng vải. Ông Trung kéo cô gái ra ngoài, tháo tấm vải buộc miệng ra. Tiếng của cô gái kêu la bắt đầu vang lên. Mau thả tôi ra, mau, mau thả tôi ra. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net